Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 354, Uchiha Mikoto Thiên Phú. Gần nhất Konoha sự tình thực sự là quá hơn nhiều. Một cái hai cái toàn bộ chen lẫn cùng nhau. Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen rất là đau đầu. Konoha muốn cải cách, muốn tiến cử nhân khẩu. Lại muốn phòng hỏa quốc bên trong phải đề phòng. Cũng phải lo lắng cái khác quốc gia có thể hay không tiến công Konoha. Sarutobi Hiruzen cảm giác mình già đi không ít, có điều đang nhìn đến gần nhất tài chính báo biểu. Tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, hiện tại Konoha có tiền. Tuy rằng số tiền này, phòng tài vụ tay vẫn không có ô nóng. Liền muốn vùi đầu vào dân sinh bên trong đi. Thế nhưng cái này cũng là một loại hài lòng hiện tượng, tiền tập trung vào đi vào. Đều là hữu dụng, tiền này hoa lên cũng thoải mái a. Hay là ở tương lai không xa, Konoha có thể chân chính làm được độc lập phú cường cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Sarutobi Hiruzen chính là một trận tự hào. Hắn làm được trước tiên đại Hokage không có làm được sự tình, lại không lâu nữa. Hắn sẽ vì Shimura Yu đánh tốt cơ sở. Đem một cái phú cường Konoha giao cho Shimura Yu trong tay Sarutobi Hiruzen, thực lực ở hết thảy Hokage bên trong cũng không phải cường đại nhất. Thế nhưng hắn tin tưởng, tương lai hắn có thể trong lịch sử tên Thủy Thiên Cổ. Là hắn mang theo Konoha hướng đi phú cường, đây là một loại dã tâm. Loại này dã tâm đồng dạng là thích hợp. Nếu như một cái người lãnh đạo không có dã tâm, như vậy hắn chính là tầm thường vô vi. Chỉ biết là tiếng trầm cúi đầu người lãnh đạo, hiển nhiên là không hợp cách, không có tiến bộ, đây là biến tướng lui bước. Sarutobi Hiruzen hiển nhiên là một tên vĩ đại chính trị gia. Hắn suy nghĩ trong lòng đều là làng. Thậm chí ngay cả người nhà đều không thể thay thế làng, tầm quan trọng có lãnh đạo như vậy người. Điều này hiển nhiên là Konoha phúc khí. Shimura Yu tự hỏi không làm được Sarutobi Hiruzen như vậy. Hắn đi tới thế giới này 14 năm. Ở Konoha ở lại, sững sờ 14 năm. Đối với Konoha hắn vẫn có nhất định cảm tình. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế hỗ trợ ở hắn tư tưởng bên trong. Konoha sẽ thế giới này trung tâm, có điều muốn cho Shimura Yu chịu vì Konoha mà trả giá cái giá. Bằng cả mạng sống đó là không thể. Hắn tư tưởng giác ngộ không có cao như vậy, hắn là hồi sinh mà đến. Cũng không có nghĩa là lần này sau khi chết hắn còn có thể phục sinh. Shimura Yu sẽ không đi đánh cược. Hắn ở thế giới này đã có lưu ý người. Giải thi đấu rất mở liền bắt đầu rồi. Uzumaki Kushinai căn bản không cần như là nguyên tắc bên trong Naruto như vậy vì cuộc thi mà đặc huấn. Nên qua tháng ngày như thường qua, trời cũng sụp không tới. Ở Uzumaki Kushinai trong mắt, này người thứ nhất tuyệt đối là nàng vật trong túi. Kỳ thực muốn trở thành trung nhẫn, cũng không cần thành là thứ nhất tên. Chỉ cần ở tất cả mọi người trước mặt thể hiện ra tương ứng thực lực là có thể. Dù cho đối chiến thua, cũng là có thể trở thành trung nhẫn. Shimura Yu vẫn bị Tsunade cùng với Uchiha Mikoto rất sớm kéo ra ngoài xem so tài. Uzumaki Kushinai đối với hành vi như vậy hết sức bất mãn ý. Muốn ở đây sao nhiều người trước mặt chiến đấu? Đây là ở đùa khỉ. Nguyên bản, Shimura Yu cũng là đối với hành vi như vậy biểu thị rất khinh thường. Có điều hắn lại biết, đoạn này trung nhẫn cuộc thi thời kỳ, Konoha lưu động nhân khẩu gia tăng rồi rất nhiều. Shimura Yu dưới cờ cửa hàng kinh doanh ngày càng là tăng cường mấy lần, điều này làm cho Shimura Yu cũng yêu thích lên như vậy hoạt động lên. Mặt trên đã ra lệnh hạ xuống, cần phải bảo đảm không có gián điệp tiến vào Konoha. Muốn bảo đảm người lãnh đạo các nước an toàn, chuyện này tự nhiên là sắp xếp ở ám bộ cùng rút trên người. Shimura Yu làm Konoha hiện nay năng lực cảm nhận mạnh mẽ nhất ninja. Này tự nhiên là nhiễu, có điều hắn đáng tiếc chính là bất kể là siêu cấp phao phao vẫn là Shimura Yu bản thân đều không thể nhận biết những người này ý đồ, chỉ có thể một nhà một hộ điều tra. còn ra tay, nhưng là đối với một ít biết có ý đồ thế lực động thủ, điều này cũng làm cho Shimura yêu cảm thấy mệt mỏi. Hắn có thực lực mạnh mẽ, hắn có hệ thống bám thân, nhưng hắn vẫn là một người. Chỉ ít mấy ngày nay sự để Shimura yêu cảm giác được uể oải, hôm nay hắn không có nhiệm vụ, đã nghĩ ngủ một cái đại giác. Không nghĩ tới vẫn là không chống cự nổi Sunet các nàng bá quyền chủ nghĩa. Shimura yêu ở trước mặt của bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp cho tới Uzumaki Kusinai có thể hay không ở trong chiến đấu bị thương tổn. Vậy căn bản không cần Shimura yêu cân nhắc. Này hổ nữ không đem người khác cho đánh chết, vậy hắn liền cảm ơn trời đất. Uzumaki Kusinai sức chiến đấu nhưng là cực kỳ kinh người, vậy cũng là cho đại gia một niềm vui bất ngờ, bởi vì có lần trước kinh nghiệm. Sarutobi Hiruzen ở phân tổ thời điểm, hiếm thấy vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, không có đem Uzumaki Kusinai cùng Mei Terumi phân cùng nhau, bằng không. Uzumaki Kusinai còn thật sự có khả năng đối với Mei Terumi hạ sát thủ, dù sao diệt tộc mối thù không đội trời chung. Qua chiều thôn là vụ nhẫn thôn diệt. Tin tức này cơ bản là thật mà Uzumaki Kusinai làm qua chiều thôn con mồ côi. Uzumaki bộ tộc hiện nay tộc trưởng, nàng là khó có thể thả xuống như vậy cừu hận, mà Mei Terumi lại đang vụ nhẫn thôn có cực cao địa vị. Đương nhiên không thể để cho nàng chết ở chỗ này liền. Uzumaki Kusinai đối thủ đã biến thành Darui, mà Mei Terumi nhưng là cùng Sasori đối đầu. Một gã khác thiên tài Killer B nhưng là cùng một cái vô danh tiểu tốt chiến đấu. Chuyện này đối với Killer B đến nói không có bao lớn việc khó, đi ra. Sunet có chút hưng phấn quay về Shimura yêu nói rằng nàng cùng Uzumaki Kusinai quan hệ nhưng là vô cùng tốt, nàng có một phần từ Uzumaki bộ tộc huyết thống. Uzumaki bộ tộc cùng Senju bộ tộc cho tới nay đều có thông hôn truyền thống, hầu như là có vinh cùng vinh tồn tại. Đến hiện tại Konoha tiêu chí vẫn là Uzumaki bộ tộc tộc huy, này có cái gì tốt kích động. Shimura yêu không nói gì liếc mắt nhìn Sunet, có vẻ như bên người Uchiha Mikoto tiểu loli giờ khắc này cũng rất kích động, nàng ninja thân phận là không thể bại lộ Uchiha bộ tộc, là sẽ không cho phép Seragon lưu lạc ở bên ngoài Uchiha Mikoto mở ra Seragon, hơn nữa còn là ba câu ngọc Seragon, chuyện này người biết cũng không phải rất nhiều, liền ngay cả Orochimaru cùng Jiraiya cũng không biết trước. Uchiha Mikoto có thể ở Shimura yêu trong nhà an ổn sinh sống, một là bởi vì nàng là Uchiha bộ tộc ở Shimura yêu bên người gián điệp, hai là bởi vì Uchiha Mikoto không có mở ra Seragon cái nào, sợ bọn họ biết Uchiha Mikoto rất có thể sẽ thức tỉnh Seragon. Thế nhưng chỉ cần Uchiha Mikoto không có biểu hiện ra, bọn họ có thể lừa mình dối người xuống Uchiha Mikoto có thể tính là trong mấy người chiến đấu dục vọng mãnh liệt nhất, hay là này cùng Uchiha bộ tộc huyết mạch có quan hệ. Đáng tiếc nàng không cách nào biểu hiện ra, đừng xem Uchiha Mikoto bình thường biểu hiện thập phần ôn nhu hiền lành, là cá nhân thê lựa chọn tốt. Thế nhưng trên thực tế nàng nhưng là có một người phụ nữ mạnh mẽ nội tâm, có thể ở nhuyễn muội tử cùng nữ hán tử trong lúc đó tự do cắt. Đây là Uchiha Mikoto mạnh nhất thiên phú, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.